Nhưng vì biết quy tắc sợ làm phiền hai chị em của nhà họ Thường, nên bọn họ đều đứng cách phòng bệnh một đoạn xa. Thiên Tầm Nghệ đứng ở phía trước cũng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Gia chủ, nếu ông cụ thật sự không tỉnh lại... Có người đột nhiên lo lắng nói. Thiên Tầm Nghệ lạnh lùng đáp. Đừng nghĩ nhiều, chờ kết quả rồi lại tính. Hai chị em nhà họ Thường cũng không phải là người bình thường. Những người là học trò của ông Đồ thì đều là những người cao thủ về mặt y học. Chúng ta cần tin tưởng họ. Người đó đành gật đầu. Được, tuy nói như vậy nhưng trong lòng của Thiên Tầm Nghệ làm sao mà lại không lo lắng được chứ. Dạo gần đây nhà họ Thiên xảy ra nhiều chuyện như vậy là đều khiến cho nội bộ nhà họ Thiên xuất hiện rạn nứt. Tuy chưa lớn lắm, nhưng mà nếu ông cụ nhà họ Thiên chết thật thì chắc chắn vết nứt sẽ càng lớn hơn. Mà dạo này thì buồn phiền nhiều chuyện khiến cho anh ta cũng chưa có thời gian giải quyết, cho nên tốt nhất là chờ ông cụ nhà họ Thiên tỉnh lại để cho anh ta có thể chống chọi qua thời gian này. Anh ta thậm chí còn mong ông cụ tỉnh lại hơn bất cứ thành viên nào ở trong nhà họ Thiên. Và đúng lúc anh ta đang nghĩ như vậy thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Thiên Tầm Nghệ lập tức chạy đến. Vất vả cho các vị quá rồi, bố tôi hiện giờ sao rồi vậy? Lòng lăng đáp, đã tỉnh rồi sao? Trên khuôn mặt của Thiên Tầm Nghệ lập tức nở ra nụ cười, đây có lẽ là tin vui nhất mà dạo gần đây anh ta nhận được. Cảm ơn bàn tay thần diệu của các vị, nhà họ Thiên chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ lớn. Lòng lăng lại chê tiếng cười ở bên ngoài, cô nói, mọi người cũng không cần ở đây với chúng tôi đâu, đi vào thăm ông cụ đi. Nghe thấy Long Lăng nói, anh ta cũng không còn cách sáo nữa, lập tức đưa người nhà họ Thiên đi vào bên trong phòng bệnh. Ngay lập tức ở trong phòng chật kín người, còn về bọn họ nói chuyện gì thì đều không phải là chuyện mấy người mà Trần Phong cần quan tâm. Và dường như chuyện của ông cụ nhà họ Thiên tỉnh lại đã khiến cho nhà họ Thiên càng thêm bận rộn hơn. Chờ sau khi ăn tối xong, không thấy mấy người nhà họ Thiên đến nữa. Đừng nói là hậu tạ lớn, ngay cả đến câu cảm ơn cũng không thấy. Ngồi trên cái đá ở trong vườn, Phượng Thê trông có vẻ không vui. Trần Phong tưởng cô ấy cũng buồn là vì chuyện này nên liền ra ngồi cùng. Người nhà họ Thiên đúng là chẳng ra gì. Trần Phong chửi lên một câu, Phượng Thê như thể không chú ý nên lúc này cô giật cả mình. Thấy Trần Phong ngồi bên cạnh, Phượng Thê bực bội nói, anh đến đây để làm gì, cái đồ lưu manh. Trần Phong bị mắng một câu nhưng cảm thấy có hơi vô cớ liền hỏi, sao cô vẫn giận tôi thế? Tôi đã nói rồi chuyện hôm đó không phải là tôi cố ý đâu. Hình như Trần Phong càng nói như vậy, Phượng Thê lại càng không vui. Anh nói không phải là anh cố ý, ai mà biết chứ, đồ hạ lưu, đồ dê sồm. Cô ấy lại mắng tiếp. Trần Phong cũng bực mình nói với giọng to hơn. Vậy cô muốn tôi phải làm thế nào, tôi đâu có thể không quan tâm cô được, đâu cứ thể để cho cô ngủ ở dưới đất cả một đêm được. Bị Trần Phong nói như vậy, Phượng Thê lại không nên biết phản bác như thế nào. Nhưng rõ ràng là cô ấy đã bị lợi dụng, thế mà lại khiến cho anh tỏ ra ấm ức, khiến cho Phượng Thê càng nghĩ càng tức giận. Anh đúng là cái đồ khốn! Cô ấy mắng xong liền quay đầu đi không đoái hoài đến Trần Phong nữa. Trần Phong cũng biết là việc mà anh có làm hơi quá đáng, vội vàng dịu giọng lại nói. Tôi xin lỗi, cô được chưa? Tôi sai rồi, cô nói xem tôi phải làm sao thì cô mới chịu tha lỗi cho tôi đây, không phải cô định đối xử với tôi như thế này mãi chứ. Hai hôm nay tuy vẫn mệt, nhưng mà so với hôm mà Phượng Thê bị ngất thì nay đã khỏe hơn rất nhiều. Da dẻ cũng hồng hào hơn, đôi môi đỏ mọng vô cùng thu hút, thêm đôi má mỏng manh, căng mọng đầy sức sống. Khi nghe thấy lời xin lỗi của Trần Phong, Phượng Thê mấp máy môi nhưng vẫn không vui lắm, nhưng cũng quay đầu lại. Anh biết sai rồi sao? Trần Phong gật đầu. Ừ, tôi sai rồi. Thôi được, nể tình anh thành khẩn như vậy, tôi tha lỗi cho anh đó. Phượng Thê nói với vẻ vô cùng độ lượng, nhưng điều này khiến cho Trần Phong còn chưa kịp phản ứng. Cô nói gì cơ? Phượng Thê lại chể môi ra nói, anh sao thế, không muốn sao? Trần Phong vội vàng xô tay, không, không phải. Và Phượng Thê nhìn thấy tay Trần Phong thấy vết thương mới đóng vảy, lập tức khuôn mặt tỏ ra xót thương. Cô ấy vội vàng cầm lấy tay Trần Phong, nhìn vào vết thương rồi dùng tay nhẹ nhàng sờ lên. Cô hỏi, có còn đau không? Một tay được Phượng Thê nắm lấy, cảm giác hơi man mát, mềm mại, mượt mà, khá là thoải mái. Trần Phong lại nhìn vào biểu cảm lo lắng của Phượng Thê, nhất thời con tim anh trở nên ngây ngất. Chú ý thấy Trần Phong đang nhìn thấy cô ngây dại, Phượng Thê liền dùng tay vỗ nhẹ lên mặt của anh. Đồ xấu xa, anh lại ức hiếp tôi đấy. Trần Phong sực tỉnh rồi vội vàng nói, tôi sẽ không ức hiếp cô đâu, tôi đã hứa với các cô rồi, tôi phải bảo vệ các cô mà.

như là đến đây để chờ đợi hai chị em nhà họ Thường. Trần Phong có chú ý nhưng cũng không nhìn thấy đối phương có ý ác gì, chỉ là đi từ phía sau xem tình hình rồi mới phản ứng. Đi được vài bước đã thấy hai chị em nhà họ Thường về đến nơi. Ông lão cũng đứng dậy khỏi ghế. Đám người đó mặt mũi đều nghiêm túc, chỉ có người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng là trông rất rừng rưng. Xin hỏi hai vị có phải là đồ đệ của ông Đồ không? Ông lão liền đứng dậy, cơ thể cũng không có mấy sức lực, lưng còng nên không thể nhìn rõ mặt của ông ta. Ông ta đi đến trước mặt bọn họ rồi hỏi hai chị em nhà họ Thường. Long Lăng đi lên trước nói, đây đúng là nơi của sư phụ Đồ của tôi, nhưng mà sư phụ tôi đã qua đời được hơn 20 năm rồi, không biết ông đến đây là có việc gì ạ? Nghe thấy tin của ông Đồ đã chết, ông lão lập tức run run, xem ra ông ta không hề biết chuyện này, nói với vẻ tiếc nuối. Một vị thánh y như vậy mà đã ra đi, thật sự khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Mấy người đứng ở bên cạnh ông ta cũng đều hơi cúi mặt xuống, mặt tỏ vẻ thương tiếc. Long Lăng liền an ủi, mong ông đừng có buồn, sư phụ tôi khi ra đi không có gì tiếc nuối cả, cũng coi như là bình thản ra đi, ông đến đây là bị muốn chữa bệnh sao? Ông lão thu lại biểu cảm buồn bã rồi nói với Long Lăng, hiểu nhầm rồi, tôi đến đây không phải là để chữa bệnh, mà là đến tìm một món đồ được để ở chỗ các cô. Long Lăng trông có vẻ rất ngạc nhiên, có lẽ ông Đồ không hề nói với cô ấy, nhưng cô ấy cũng không thể vì thế mà từ chối đối phương, chỉ nói. Chuyện này sư phụ tôi chưa hề nói với chúng tôi, nhưng cũng có thể là do sư phụ tôi đã quên, hay là ông vào trong nhà ngồi đi, có gì nói ra rõ ràng, nếu có món đồ đó thật, chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại cho ông. Ông lão gật đầu nói, vậy cũng được, làm phiền các cô rồi. Long Lăng mở cánh cổng khu nhà ra, đám người kia không hề có ý định đi vào, chỉ có nhìn ông lão và người thanh niên đi ở phía sau. Trần Phong đi qua bọn họ, cũng bọn họ anh đoán đều là những người luyện võ, có lẽ chính là vệ sĩ của hai ông cháu kia. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ đem đồ đạc vào bên trong, đặt hành lý của mấy người xuống cổng. Trần Phong liền bảo người nhà họ Thiên đi về, còn hai người ông cháu kia lại được đưa vào trong phòng khách của căn nhà. Long Lăng ở đó tiếp khách, còn Phượng Thê thì chắc chắn đi pha trà cho hai vị khách kia. Trà không có nước nóng để pha, nên có lẽ phải chờ hơi lâu. Trần Phong liền âm thầm đến bên phòng cạnh, lén lút nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Khi anh ta vào đến bên trong, Trần Phong cảm nhận được ông lão hình như cố tình nhìn anh một cái, nên anh cũng để tâm hơn. Nhưng bắt đầu cũng chỉ là trò chuyện bình thường, ông lão kể lại những chuyện năm xưa khi mình quen với ông Đồ. Món đồ này là thứ gia truyền của nhà tôi, năm xưa nếu không phải nhà tôi gặp nạn thì chúng tôi sẽ không phải nhờ đến sư phụ của các cô. Đúng lúc ông lão đó bắt đầu kể chuyện liên quan đến món bảo vật kia, Trần Phong đột nhiên bị ai đó vỗ mạnh vào vai. Vì tâm trí anh đang tập trung vào trong phòng bên cạnh nên không để ý xung quanh, nhưng khi giật mình xong, nhìn ra thì thấy phấy Phượng Thê đang nhìn anh bằng một ánh mắt nghi hoặc. Cô ấy nói nhỏ, anh đang nghe lén, tôi sẽ đi nói với chị tôi. Tư thế như kiểu đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng khách thật, Trần Phong vội vàng kéo tay cô ấy mới kéo được cô ấy lại. Anh sợ sệt hỏi, cô ấy làm gì hả? Phượng Thê cười như là gian kế đã đạt được, cô nói, anh nghe lén chị nói chuyện, đương nhiên là tôi đi nói với chị ấy rồi. Trần Phong sợ cô ấy đi thật, lại vội vàng giải thích, ông lão và cậu thanh niên kia tôi thấy không phải là người lương thiện lắm, tôi đang sợ Long Lăng sẽ bị ức hiếp. Vì hai chị em luôn yêu thương nhau nên khi Phượng Thê nghe thấy cũng lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng ghé mặt hỏi, anh phát hiện ra điều gì thế? Có phải bọn họ cố tình bịa ra câu chuyện nhờ sư phụ Đồ để tiếp cận chúng tôi không? Trần Phong cười khổ nói, cô đúng là biết tưởng tượng, cô chỉ là thấy có gì đó hơi không bình thường thôi, nên giờ quan sát trước đã, nếu có chuyện gì thật cũng kịp thời ứng phó, thế mà cô lại định nghĩa luôn hai người họ là người xấu được. Nghe Trần Phong nói hết, Phượng Thêm mới bĩu môi bực mình nói, anh chính là đang nghe lén, còn tự mình tìm cái cớ gì chứ? Trần Phong bất lực đành nói, được rồi, coi như là tôi nghe lén, nhưng tôi cũng là đang bảo vệ Long Lăng mà, cô đừng có mà phá đám. Phượng Thê vốn dĩ chỉ là trêu Trần Phong thôi, đương nhiên cũng không đi ra phòng khách tố cáo rồi. Cô ấy chỉ hừ một tiếng rồi lại quay lại phòng bếp xem nước đã được chưa. Vừa rồi đã phá đám, cũng không biết là bỏ lỡ chuyện gì, nên anh đành phải nghe tiếp. Lúc này Long Lăng lên tiếng,

cho dù Trần Phong nhanh đến mức nào thì cũng không thể so được với tốc độ của chiếc xe Mercedes kia. Trần Phong, chị tôi bị đám người kia bắt đi rồi. Trong lòng Phượng Thê lập tức trở nên hỗn loạn, và Trần Phong thì không còn thời gian để nói chuyện với cô ấy. Hai ba tên cầm vũ khí đứng chặn trước mặt Trần Phong và đang lao về phía anh. Trần Phong đang bế Phượng Thê nên hai tay đã bị hạn chế. Cho dù là như vậy nhưng anh vẫn giơ hai chân lên đá vào người đối phương. Cú đá nghìn cân đã khiến cho mấy tên kia đều không thể đứng dậy được nữa. Mấy tên đó nằm sõng soài ra đất. Trần Phong đã chạy đến ở bên cạnh chiếc xe. Anh mở cửa xe ra, đặt Phượng Thê vào bên trong trước rồi anh mới ngồi lên ghế lái. Tên kia đuổi theo sau nhưng còn chưa chạm được đến xe thì Trần Phong lách lái xe đến rồi. Đuổi chiếc xe kia còn chưa chạy được bao lâu nên vẫn có thể nhìn thấy đuôi của xe đó. Tốc độ rất nhanh, Trần Phong ngấn ga đến mức cao nhất. Phượng Thê thậm chí vừa mới ngồi vững xong lại một lần nữa đã bị quán tính làm cho ngã xuống ghế. Cô ấy chưa từng trải qua tốc độ nhanh đến thế. Chờ sau khi ngồi vững lại, chỉ cảm thấy quang cảnh của hai bên biến mất cực nhanh. Vốn tưởng rằng nhanh chóng ổn định lại được tốc độ, nhưng phía trước lại có chướng ngại vật. Trần Phong liền đánh vô lăng, như thể bất ngờ phải tránh chướng ngại vật đó. Lại một lần nữa khiến cho Trần Phong suýt chút nữa đã bị ngã xuống phía dưới ghế. Cô thắt dây an toàn đi. Trần Phong không nhìn cô ấy, mắt của anh vẫn chăm chú về phía trước, chỉ với ánh mắt đèn trước xe, thêm vào ánh đèn mờ mịt tốc độ nhanh như vậy, nó có thể nguy hiểm thì không khác nào đi vào chỗ chết cả. Nếu hai người đang lo lắng cho Long Lăng nên không hề suy nghĩ đến giảm tốc độ lại. Trong lòng Phượng Thê liền hoảng loạn, sau khi thắt dây an toàn xong, cô ấy càng chú ý đến chiếc xe ở phía trước hơn. Cách chiếc xe ở phía trước không còn xa nữa, đối phương cuối cùng chú ý đến Trần Phong, vì tốc độ của hắn cũng bắt đầu tăng nhanh. Một lúc sau đã đạt đến tốc độ ngang với tốc độ của Trần Phong. Khoảng cách giữa hai xe được giữ nguyên, gần như không thể tiến lại gần thêm. Lúc này lại khiến cho Trần Phong lo lắng hơn. Lòng lăng vẫn ở bên trong, đối phương nếu không biết kiểm soát tốt, lòng lăng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trần Phong thậm chí nghĩ đến có nên giảm tốc độ xuống để giữ an toàn cho Long Lăng hay không. Nhưng may mà một lúc sau, Trần Phong phát hiện ra đối phương có thể cũng là một cao thủ, ít nhất về mặt điều khiển xe tuyệt đối không hề kém anh. Giống như hai ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm, chỉ lầy lại ánh đèn ở phía sau. Hai chiếc ô tô điên cuồng lướt ở trên con đường không có bất cứ xe cộ nào qua lại. Màn đêm nhanh chóng bao trùm tất cả mọi thứ. Hai chiếc xe đã đi qua đến một nơi rất xa. Ngã tư ở phía trước đang nhấp nháy đèn xanh, chuẩn bị sắp đổi sang màu đỏ, và chiếc xe kia không hề có ý giảm tốc độ. Đương nhiên trong lúc này là đèn xanh đèn đỏ chỉ là dùng để trang trí mà thôi. Tốc độ xe của Trần Phong đương nhiên cũng không hề giảm xuống. Nhưng khi gần đến ngã tư đường, đối phương lại đột nhiên phanh gấp, đầu xe chuyển đến một hướng 90 độ. Bánh xe kéo lê tạo thành một vết dài ở trên đường, đồng thời phát ra âm thanh ma sát chói tai. Sau đó, chiếc xe liền rẽ sang bên trái. Chỉ trong chớp mắt, Trần Phong cũng lập tức phản ứng kịp, anh ta cũng nhấn phanh lại, giống như bắt chiếc xe phía trước, cũng để lại vệt lái kéo dài ở trên đường như thế. Chỉ kém là một khoảng cách rất ngắn, Trần Phong dần dần rẽ vào làn đường bên trái, chứ không bị hất ra bên ngoài. Nhưng tuy là như vậy, Trần Phong cũng rất kinh ngạc, đối phương đang có ý đồ cắt đuôi anh. Phượng Thê đã bị cú rẽ vừa rồi làm cho sợ đến tái mặt, thậm chí còn có một chút buồn nôn. Cảm giác vừa nãy mới xuất hiện thì cô đã nôn ra luôn. Chờ một lúc sau cô ấy mới rụt đầu lại vào trong xe. Cô không sao chứ? Trần Phong tuy không thể chú ý đến Phượng Thê được, nhưng cũng nghe được tiếng nôn nên quan tâm hỏi. Sau khi nôn xong, Phượng Thê rõ ràng vô cùng khó chịu, nhưng cũng khó khăn mà gật đầu nói. Tôi không sao, anh nhất định phải cứu được chị tôi nhé. Trần Phong trả lời, tôi biết, tôi đã hứa với cô rồi mà, sẽ bảo vệ hai chị em cô. Câu nói này của Trần Phong nói rất nhiều lần, Phượng Thê lại càng ngày càng tin Trần Phong có thể làm được. Khi nghe thấy anh nói vậy liền cảm thấy vô cùng yên tâm. Và hai chiếc xe vẫn tiếp tục đuổi nhau qua mấy khúc rẽ nhưng cuối cùng vẫn không thể cắt đuôi được Trần Phong. Đối phương hình như sau khi phát hiện ra kết quả này liền không còn suy nghĩ nào nữa. Chờ sau khi gần đến địa điểm của đối phương, cũng có thể là xe đối phương đã hết xăng. Chiếc xe phía trước cuối cùng đã bắt đầu giảm tốc. Trần Phong vốn là muốn giảm tốc độ theo, nhưng trong lòng vẫn không an tâm, chỉ muốn nhanh chóng đuổi đến nơi. Đối phương quả đúng là hoàn toàn dừng xe lại,

ngoài hắn ra còn bốn tên nữa còn đang đứng ở bên cạnh anh. Nhìn thấy Trần Phong ra tay, mấy người kia liền bao vây lại. Lập tức năm người cùng lao lên đánh Trần Phong. Nhưng thực lực của A Tứ, Trần Phong có thể dễ dàng đối phó với một tên. Hai tên thì anh cũng không có thể tạm chống được. Nhưng giờ lại có năm tên đều có thể thực lực không kém gì A Tứ. Trần Phong cho dù có đảo ngược công pháp cũng không thể thắng nổi. Trần Phong chỉ có thể không ngừng chấp nhận những cú tấn công đến từ những người kia. May mà bây giờ anh đã không còn một chút cảm giác đau đớn gì. Chiêu thức sẽ không vì sự đau đớn của cơ thể mà chậm đi. Điều này không có nghĩa là anh sẽ không bị thương. Thậm chí toàn bộ anh chỉ có nửa tiếng. Chờ khi công pháp kết thúc, anh sẽ không khác gì là cá nằm trên thớt mặc người ta chém giết. Nửa tiếng có vẻ như rất dài, cũng chỉ là trong vài chiêu thức mà thôi. Phượng Thề lo lắng nhìn Trần Phong, anh ấy đã biết điểm yếu của Trần Phong, lòng bàn tay đã bị cô ấy nắm chặt đến mức bật máu, nhưng cô ấy lại không còn cách nào để giúp Trần Phong cả. Thậm chí cứ như thế này, nhìn Trần Phong sau khi hết thời gian nửa tiếng, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, cơ thể chảy máu, không còn sức chống đỡ nữa mà ngã xuống. Cô ấy cứ thế nhìn, trên khuôn mặt cô ấy cũng đau khổ như vậy, nhưng những người kia không hề có ý định buông tha cho Trần Phong. Cô từng nghĩ đến việc đi xuống cầu xin bọn chúng để cho bọn chúng tha cho Trần Phong, nhưng sự đau đớn đã bủa vây khắp người cô ấy. Cô ấy không làm được gì cả, cảm giác hoa mắt chóng mặt ập đến. Giống như Trần Phong đã ngất đi, cô ấy ngã gục ở trên ghế ở trong xe. Ánh nắng ban mai cuối cùng chiếu khắp mặt đất, sưởi ấm mỗi nơi mà ánh sáng mặt trời chiếu đến. Rừng núi, cả ngã đường, những đám người và cả Trần Phong đang gục ở trên mặt đất và hai chị em nhà họ Thường ở trong xe nữa. Mọi thứ đều kết thúc. Phượng Thê không biết cô đất tỉnh lại như thế nào, chỉ là đây hình như khác với nhà của cô. Nằm ở trong chăn ấm có cảm giác như không muốn dậy. Và những chuyện này đã xảy ra kia, dù chỉ là một giấc mơ, toàn bộ đều là giả hết. Nhưng Phượng Thê biết, không phải vậy, cô đất tận mắt nhìn thấy Trần Phong ngã xuống. Nhìn thấy có người chết đi, cô còn mở to hai mắt ra. Lại phát hiện ra cô không hề ở trong xe, thậm chí cũng không chỉ là bên ngoài trời, mà là trong một căn nhà ấm áp. Các bạn vừa nghe xong tập số 132 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.